Chương 517, Đại thủ lĩnh 35. Kiện trên người đã muốn kết một tầng thật dày băng, vừa mới hắn mặc dù ở vương thú công kích hạ vui vẻ, nhưng là chỉ là tại cường chống mà thôi. Nay bị người đỡ vừa tiến vào sơn động liền ngã ngồi ở trên mặt đất, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Vừa lúc đi theo mọi người lại đây tra xét tình huống, Thảo kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy kiện, lo lắng liên hô vài tiếng đại ca, được kiện không phản ứng chút nào. Thảo nhịn không được có chút không giúp nhìn về phía lại đây xem xét tình huống Vu Y Hề Mưa. Mưa gấp đi vài bước, Trấn An nhìn Thảo giống nhau, sau đó cúi người xem xét một chút kiện tình huống, phát hiện kiện chính là đói khát thêm mệt nhọc quá mức cùng với thụ đông lạnh có điểm phát đốt, lúc này mới ngã xuống. Mưa dùng vu lực tại kiến trong thân thể dạo qua một vòng, kiện liền tỉnh lại. Bên kia Diêm Song Song đã đem trên lửa vẫn dùng nồi đá chịu đựng, thả ớt đậu canh thịt dùng ống trúc múc, bưng qua đến cho kiện để cho hắn uống vào. Kiện tuy rằng bởi vì là bộ lạc chiến sĩ nguyên nhân, vẫn muốn trấn thủ bộ lạc, cơ hồ chưa thấy qua Diêm Song Song, nhưng nhìn đến Diêm Song Song cùng muội muội Thảo cực kỳ tương tự mặt mày, kiện vẫn là lập tức nhận ra Diêm Song Song, sau đó cười đưa tay sờ sờ Diêm Song Song đầu nói: "Đây là Song Song đi, dài thật là đẹp mắt." Diêm Song Song hơi có hạ ngại ngùng cười kêu một tiếng đại cứu cứu, sau đó đem canh thịt nhét vào kiện trong tay nói: "Đại cứu cứu uống nhanh canh thịt, người đông lạnh quá lâu, trong thân thể đều vào hàn khí, uống cái này canh có thể đổi lạnh." Kiện cười nói tiếng tốt, sau đó tiếp nhận canh thịt, cũng không sợ canh trực tiếp uống hết, cay canh thịt vào bụng, kiện lập tức cảm giác mình sống lại, nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến kiện khôi phục lại. Chạy cùng mưa mới hỏi kiện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự kiện sắc mặt thật không đẹp mắt nói: "Lam Sơn bộ lạc đã xảy ra chuyện, trước đó bị một đám linh cẩu đội cho tập kích, trong bộ lạc chết rất nhiều người, tổn thịt khô cơ hồ đều bị linh cẩu đội cho đoạt đi, bị linh cẩu đội cho tập kích." Mọi người hai mặt nhìn nhau, này thời đại linh cẩu nhắc nhở cực lớn, sức chiến đấu không nhỏ, hơn nữa thích thành quần kết đội thường lui tới. Tuy rằng linh cẩu cùng người giống nhau luôn luôn quần thể công kích, hơn nữa sức chiến đấu thập phần không tầm thường, thậm chí có thể nói nếu như là lực bộ lạc đối mặt linh cẩu đội công kích, đó là rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn, bởi vì lực bộ lạc ít người. Nhưng Lam Sơn bộ lạc nhiều người như vậy, hơn nữa chiến sĩ không ít, người thường thân thể tố chất đạt tới có thể tham gia săn bắn đội càng nhiều, linh cẩu lợi hại hơn nữa cũng không phải săn bắn đội đối thủ, huống chi săn bắn trong đội còn có chiến sĩ. Nghĩ như thế nào Lam Sơn bộ lạc đều không nên bị linh cẩu quần công kích chật vật như vậy, ai nhìn ra mọi người nghi hoặc, kiện nhịn không được thở dài nói: "Vốn linh cẩu đội là không đủ gây cho sợ hãi, nhưng mà linh cẩu đội trong ra một cái manh thú mọi người sợ hãi mà kinh hãi, manh thú luôn thưa thớt khó gặp, đồng thời manh thú sức chiến đấu càng là có thể nói khủng bố, đụng phải manh thú bộ lạc, cơ hồ không có không người chết liền có thể toàn thân trở ra, thậm chí toàn bộ bộ lạc diệt tuyệt đều là chuyện thường." Mà nói đến manh thú, Diêm Song Song đệ nhất nghĩ đến, chính là mặt trên sơn động trên bích họa thiên lang manh thú lấy trên bích họa miêu tả chiến đấu trường hợp, lúc trước lực bộ lạc có nhiều như vậy chiến sĩ còn chết nhiều người như vậy mới dọn dẹp cái kia manh thú, như vậy Lam Sơn cái này chỉ có hơn 300 người trung tiểu bộ lạc, đối mặt manh thú sẽ chết bao nhiêu người. Diêm Song Song nhịn không được bắt đầu vì Lam Sơn bộ lạc lo lắng. Diêm Song Song đối với thế giới này manh thú lý giải cũng không nhiều, nhưng mà nàng xem qua trên bích họa mặt manh thú, đó là có thể cùng vương thú so sánh cự thú, sức chiến đấu như thế nào có thể nghĩ. Bị như vậy manh thú tập kích qua, Diêm Song Song trong đầu khống chế không được ảo tưởng khởi Lam Sơn bộ lạc thảm trạng đến. Tại đây ảo tưởng mỗi một bức họa trong, Lam Sơn bộ lạc người đều là bị hung giết còn dư không nhiều, mà thê thê thảm thảm bộ dáng. May mà kiện rất nhanh phá vỡ Diêm Song Song trong đầu ảo tưởng, hắn đầy mặt may mắn nói: "May mà cái kia linh cẩu vừa mới trở thành manh thú, trong bộ lạc chiến sĩ còn có thể ứng phó, không có tạo thành càng đại thương vong. Kỳ thật lần này cũng là bởi vì chúng ta ở trong bộ lạc người đều không hề nghĩ đến, này đó linh cẩu không hề chính mình thói quen thảo nguyên địa khu hoạt động, sẽ đột nhiên đi đến Lam Sơn, còn tập kích chúng ta bộ lạc. Đây chính là rất kỳ quái. Linh cẩu thích tại thảo nguyên trong sinh hoạt, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ở trong rừng rậm, tuy rằng thế giới này linh cẩu cũng có xuất hiện ở trên núi hoạt động, song này đều là ít lại càng ít tình huống, về phần đại linh cẩu đội càng là tuyệt sẽ không vào núi. Lần này cũng không biết là vì cái gì, linh cẩu đội thế nhưng vào núi, còn công kích cùng linh cẩu không hề quan hệ cùng quá tiết Lam Sơn bộ lạc, chẳng lẽ chỉ là vì đoạt thịt khô Diêm Song Song ngồi ở một bên nghe Kiện mang theo bi thương nói tố mới biết được Lam Sơn bộ lạc lần này trực tiếp chết hơn 10 người, hơn nữa đều là có sức chiến đấu săn bắn đội viên, trong đó 7 cái đều là chiến sĩ. Lam Sơn bộ lạc tuy rằng mạnh mẽ hơn lực bộ lạc, nhưng chiến sĩ cũng bất quá chỉ có 10 mấy, lập tức đi 7 cái, đối Lam Sơn bộ lạc tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích, ảnh hưởng càng là phương phương diện, thậm chí quan hệ đến Lam Sơn bộ lạc còn có thể hay không tại lạnh quý cùng nóng quý trong bất tử một người vượt qua. Phiền toái hơn là, trong bộ lạc tồn trữ thịt khô đều bị này đó linh cẩu nhóm liên đạp hư mang đoạt làm không có quá nữa, còn dư lại thịt khô căn bản không đủ bộ lạc người vượt qua lạnh quý. Nguyên bản gặp rủi ro Lam Sơn bộ lạc cũng sẽ không nghĩ đến tìm lực bộ lạc, bởi vì lực bộ lạc luôn luôn là cần dựa vào Lam Sơn bộ lạc đến đỡ mới có thể còn sống. Lần này Lam Sơn bộ lạc nhân chi cho nên tìm đến lực bộ lạc cầu cứu, chính là bởi vì lúc trước lực bộ lạc từng tại lạnh quý tiến đến phía trước cho Lam Sơn bộ lạc đưa rất nhiều thứ đi qua, hơn nữa đi qua người còn nói lực bộ lạc năm nay tổn lương rất nhiều. Lam Sơn bộ lạc nhìn lực bộ lạc người không hề đầy mặt món ăn, thân thể cũng cường tráng chút, xác định lực bộ lạc người không có nói láo lúc này mới thu lực bộ lạc gì đó, lần này chịu khổ. Nếu là năm rồi Lam Sơn bộ lạc chỉ có thể siết chặt thắt lưng quần chịu khổ, nhưng mà khó tránh khỏi là muốn chết vài người. Nay gặp rủi ro Lam Sơn bộ lạc liền nghĩ đến lực bộ lạc trong đã từng nói trong bộ lạc đồ ăn sung túc sự đến, người nguyên thủy không có nhiều như vậy con quanh quần tâm tư, cũng sẽ không cảm thấy hướng di vãng chỉ có thể tiếp nhận chính mình cứu tế người cầu cứu là gì mất mặt sự. Lam Sơn bộ lạc thủ lĩnh không hề nghĩ ngợi liền quyết định, nhựa bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ Kiện dùng nhanh nhất tốc độ đến lực bộ lạc đi đòi chút lương thực, cũng không muốn thỉnh cầu hơn, chỉ cần có thể cam đoan Lam Sơn bộ lạc người không đến mức đói chết ở nơi này lạnh quý là được. Việc này lực bộ lạc tự nhiên không thể không quản, vô luận là lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc cắt không ra cắt không đứt tình thân quan hệ, vẫn là Lam Sơn bộ lạc dĩ vãng đối lực bộ lạc đến đỡ chiếu cố. Tại Lam Sơn bộ lạc có nạn thời điểm lực bộ lạc chìa tay giúp đỡ đều là nghĩa bất dung từ sự tình. Lực bộ lạc người chẳng những toàn viên thông qua quyết định hỗ trợ, nhưng lại muốn đại lực hỗ trợ, ỷ vào lực bộ lạc có vương thú tại, chạy quyết định trực tiếp mang theo săn bắn đội người cùng nhau cho Lam Sơn bộ lạc đưa đồ ăn đi, tình ít người đưa đi gì đó không đủ ăn. Hôm nay rất không thoải mái, nào cái nào đều khó chịu, đau đầu muốn chết. Quả thực là gõ chữ không được à. Cảm ơn lịch anh thân khen thưởng, hôm nay thân thể quá khó tiếp thu rồi, ngày mai cho thân thêm canh bù thêm.